nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1481. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1482. Tên mập khí thế lúc này vơi đi phân nửa. Chúng mày là ai? Chúng mày sao lại xông vào phòng của người khác? Tên mập lời còn chưa nói hết. Hai hộ vệ áo đen tiến lên đoạt đi roi ra trong tay gã. Trực tiếp đè gã lại. Vietwriter, VN, à, các mày buông ra. Các mày đây là xâm phạm quyền con người của tao. Các mày đến tột cùng muốn làm gì? Tên mập giãy giụa, Mạc Tuân nhắc chân dài tiến lên. Đi tới trước mặt Trầm Tiểu Liên. Trầm Tiểu Liên đã bị đánh đến không thở ra hơi. Cô ta yếu ớt ngáng đầu. Đôi mắt to ươn ướt điềm đạm nhìn về phía Mạc Tuân. Tiên sinh, cảm ơn anh. Sùng Văn tiến lên, buông lỏng dây thừng ra. Trầm Tiểu Liên yếu ớt trực tiếp ngã về phía Mạc Tuân. Vietwriter, VN, Mạc Tuân vươn cánh tay. Đón thân thể lảo đảo yếu ớt của Trầm Tiểu Liên. Trầm Tiểu Liên ngã vào trong lòng Mạc Tuân. Nước mắt rơi xuống, cô ta kinh ngạc nhìn Mạc Tuân. Vì sao tôi cảm thấy anh rất quen thuộc? Anh tên là gì? Vì sao lúc tuyệt vọng tôi luôn gặp được anh? Lúc này tên mập mạp lên tiếng mắng. Trầm Tiểu Liên, tao còn ở chỗ này. Mày ngay trước mặt tao thông đồng với tên khác. Mày xem tao đã chết rồi hả? Vị tiên sinh này, Trầm Tiểu Liên là vợ tôi. Chúng tôi lĩnh giấy kết hôn rồi. Là vợ chồng hợp pháp. Anh tốt nhất đừng nên can thiệp việc nhà của người khác. Mạc Tuân trao lại mày kiếm anh khí. Lúc này Sùng Văn lên tiếng nói. Câm miệng. Vị này chính là Mạc Tổng. Mạc Tổng, Trầm Tiểu Liên nghe hai chữ này toàn thân run lên. Cô ta nhìn khuôn mặt tuần tú Mạc Tuân thất thần lắm bẩm. Lục, Úc nói rồi cô ta chật vật giơ tay lên. Cầm khối ngọc bội nơi cần cổ kia. Lòng bàn tay cô ta lưu luyên vuốt ve chữ. Lục, ở trên ngọc bội, anh là, đại ca ca của em sao? Mạc Tuân nhìn nước mắt đóng đầy trên mặt Trầm Tiểu Liên. Im lặng vài giây, sau đó gật đầu, ừ, đúng, con người Trầm Tiểu Liên co rụt, cả người khiếp sợ, ngơ ngắn, còn mang theo kinh hỉ to lớn và bi thương. Đại ca ca, anh rốt cuộc đã tới, anh đã nói sẽ đến đón em, nhưng em chờ anh nhiều năm như vậy, anh thủy chung không xuất hiện, anh tới rất muộn, Mạc Tuân không để lộ tâm tình gì. Anh cởi áo khoác ngoài trên người ra khoác trên vai nhỏ yếu của Trầm Tiểu Liên. Sau đó ôm ngang cô ta lên. Mạc Tuân mang theo Trầm Tiểu Liên rời đi. Ai? Mấy anh muốn đưa vợ tôi đi đâu? Đây chính là vợ tôi. Tên mập mạp ở phía sau oa oa kêu to. Mạc Tuân ôm Trầm Tiểu Liên đi ra. Trầm Tiểu Liên không ngừng khóc. Khóc rất nức nở. Cô ta dán khuôn mặt lê hoa đái vũ vào trong lòng Mạc Tuân. Rất nhanh thì đã thấm ướt vạt áo trước của Mạc Tuân. Sùng Văn cung kính kéo ra cửa sau xe. Mạc Tuân ôm Trầm Tiểu Liên tiến vào. Xe sang vội vã phóng đi. Lúc này, một người đứng ở ven đường. Thu hết một màn này vào mắt. Đó chính là Mạc Nhân Nhân mới vừa bay tới Hoa Tây Châu. Cách chương.